Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, đệ nhị muốn biến thành đệ nhất. Ngay tại ba người cảm giác mê mang lại khiếp sợ thời điểm, liền nghe Lạc Phong lại răng rặc nói ra, đương nhiên, về phần là làm sao thấy được, hiện tại ta nói với các ngươi cũng là sẽ không hiểu. Đây là cần thời gian cùng kinh nghiệm tích lũy mới có thể tạo nên mà thành. Hiện tại các ngươi cần có nhất cũng là tìm muội tử bắt chuyện. Ba người các ngươi không muốn không có ý tứ, bởi vì cái gọi là người sống khuôn mặt, thụ sinh hoạt một miếng da, người da mặt mỏng dày a là tương đối quan trọng. Nói đến đây, Lạc Phong rất nghiêm túc nhìn ba người liếc một chút. Ba người các ngươi cũng là bởi vì da mặt quá mỏng, không dám theo nữ sinh bắt chuyện cho nên mới đến nay đều không có bạn gái. Hiện tại ta khi các ngươi đạo sư, ta chỉ để cho các ngươi nhớ kỹ một câu. Cái kia chính là da mặt mỏng chỉ có thể thành thục tia. Muốn làm nam thần, vậy thì nhất định phải bỏ qua các ngươi mỏng như giòn giấy da mặt. Tại mỹ nữ trước mặt, da mặt thứ này cũng là dư thừa, kiên quyết không thể muốn. Da mặt mỏng là điều ti, muốn biến nam thần, liền phải bỏ qua mỏng như giòn giấy da mặt. Giờ khắc này, ba người đều một mực nhớ kỹ Lạc Phong câu nói này. Cũng chính bởi vì Lạc Phong câu nói này, tạo nên ngày sau nổi tiếng toàn bộ trường học tam đại tiện khách. Cùng một thời gian, khác một địa điểm. Cung Thiên Tuyết rời đi nghệ thuật quán về sau, tựa như là lo lắng có người theo dõi nàng, cẩn thận từng ly từng tí một đường hành tàu, cuối cùng trở lại chính mình túc xá. Tướng môn khóa trái tốt về sau, nàng mới tiến vào phòng vệ sinh ở trong. Sau đó, nàng lấy điện thoại di động ra, thông qua một cái mã số. Mấy giây sau, điện thoại kết nối, Bình Xuyên đội trưởng. Hoa Hạ quan phương tựa hồ phát hiện chúng ta động tác, đã phái người tiến vào Úc Châu Đại học điều tra. Câu nói này, Cung Thiên Tuyết cũng không phải là nói tiếng Hoa, mà chính là Nhật Bản tiếng chim. Đầu bên kia điện thoại về đồng dạng là tiếng chim. Người đã tiến vào Úc Châu Đại học một năm, đến bây giờ lại còn không có tìm được bát xích hồn thiết. Ta đối với ngươi hiệu suất không bình thường không hài lòng. Bình Xuyên đội trưởng mời chuộc tội. Cung Thiên Tuyết biểu hiện cực kỳ cung kính. Ta đã tìm khắp toàn bộ trường học, có thể lại căn bản không có bát xích hồn thiết bóng dáng. Hiện tại nó vẫn là tại trạng thái ngủ say. Muốn tìm lời nói độ khó khăn quá lớn. Bát giác, đối diện Bình Xuyên đội trưởng nhất thời một tiếng gầm thét. Toàn bộ trường học ngươi đã đào sâu ba thước sao? Không có đào sâu ba thước, cũng không cần nói với ta tìm không thấy. Tiếp tục tìm, sau cùng hạn định ngươi một cái tháng thời gian. Nếu như không còn bát xích hồn thiết tin tức, này liền trực tiếp hướng lên trời hoàng đại nhân tạ tội đi. Này, tùy theo điện thoại bị cúp máy, chỉ còn lại có sắc mặt một mực biến ảo. Quyền đầu nắm chặt Cung Thiên Tuyết, Úc thành phố đệ nhất bệnh viện. Săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh nghênh đón một tên đặc thù bệnh nhân. Đặc thù tại nên bệnh người thân phận. Hắn là Giang Nam tập đoàn người sáng lập. Thân gia hơn 100 triệu Trịnh Hoành. Ngoài hành lang, vang lên Trịnh Tổ Quang này tức hổn hển thanh âm. Hắn chính dắt lấy một cái thầy thuốc cổ áo nổi giận lấy. Tê liệt, cha ta làm sao? Hắn buổi sáng không hào hào được không? Làm sao đột nhiên liền đến bệnh viện? Cái này, Trịnh công tử mời ngươi trước an tĩnh xuống. Bị bắt lấy cổ áo thầy thuốc cứ việc trong lòng rất tức giận, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì bệnh viện này Trịnh Hoành liền có hơn phân nửa cổ phần. Mà Trịnh Tổ Quang bằng vào đại thiếu gia thân phận muốn khai trừ hắn một cái nho nhỏ thầy thuốc, đó còn là dễ như trở bàn tay. Ta yên tĩnh cái bà nội ngươi, để ngươi cha lội bệnh viện nhìn xem ngươi có thể yên tĩnh không. Phẫn nộ Trịnh Tổ Quang một tay lấy thầy thuốc cho đẩy lên mặt đất. Mau nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trịnh công tử, Trịnh lão bản hắn đây là bởi vì bệnh tim tái phát duyên cớ. Thầy thuốc từ dưới đất đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí nói. Thực Trịnh lão bản vẫn luôn có tâm tạng bệnh, mà bởi vì trong khoảng thời gian này hắn lại quá vất vả, cho nên dẫn đến bệnh tim tái phát. Hiện tại Trịnh công tử ngươi cần có nhất làm liền là muốn bình tâm tĩnh khí, tận lực không được ầm ĩ đến Trịnh lão bản, cũng không cần lại để cho Trịnh lão bản nhận cái gì kích thích. Không phải vậy lời nói có thể sẽ để hắn có nguy hiểm tính mạng. Bệnh tim, nghe vậy, Trịnh Tổ Quang con mắt mị mị, thanh âm đồng thời cũng hạ thấp rất nhiều. Vậy ngươi cút đi, ta đi xem một chút cha ta. Sau khi nói xong, Trịnh Tổ Quang liền vào phòng bệnh. Cha, nhìn thấy trên giường thần sắc mỏi mệt trung niên nam tử, Trịnh Tổ Quang nhịn không được mở miệng. Cha, thầy thuốc nói ngươi có tâm tạng bệnh. Không sai, Trịnh Hoành bất lực gật gật đầu. Trước đó ta một mực lén gạt đi ngươi, là không muốn ngươi lo lắng. Nhưng không nghĩ tới, gần nhất công ty sự tình thực sự quá nhiều. Nhưng mà Trịnh Hoành lời còn chưa nói hết liền bị Trịnh Tổ Quang trực tiếp cắt ngang. Cha a, ngươi nói gì vậy? Ngươi có tâm tạng bệnh, không thể kinh hãi bị kích thích cùng cường độ cao khẩn trương công tác, ngươi hẳn là đã sớm nói cho ta biết a. Trịnh Tổ Quang một mặt hối hận bộ dáng, thực ta cũng cần phải đã sớm quan tâm ngươi tình trạng cơ thể, dạng này liền có thể sớm biết ngươi có tâm tạng bệnh, cũng không trở thành khổ chờ tới bây giờ. Ngươi có ý tứ gì? Nghe được cái này không khỏi rượu lời nói, Trịnh Hoành sững sờ, ha ha ha. Trịnh Tổ Quang nhịn không được cười ha ha, ta có ý tứ gì ngươi vẫn chưa rõ sao? Những năm gần đây, mỗi lần coi ta ra ngoài thời điểm ngươi biết người khác là thế nào nói ta sao? Người khác đều nói, ngươi nhìn, đây chính là con trai của Trịnh Hoành. Ngươi nhìn, đây không phải chúng ta nơi này nổi danh nhất Phú Nhị Đại sao? Phú Nhị Đại, không sai cũng là Phú Nhị Đại. Trịnh Tổ Quang càng nói thần sắc càng kích động. Ngươi biết ta, ta không bình thường chán ghét ba chữ này, bởi vì ba chữ này mang ý nghĩa ta là tại ngươi vầng sáng dưới bị người biết hiểu. Khác nữ nhân tiến vào ta ôm ấp, cũng là bởi vì ta là Phú Nhị Đại. Mà Lăng Huyên nàng cũng là như thế này. Tuy nhiên hai chúng ta đã đính hôn, thế nhưng là nàng đối ta cũng không khoái. Ngươi biết tại sao không? Cũng bởi vì ta đỉnh lấy cái Phú Nhị Đại cái mũ. Người khác đều biết ta có tiền, nhưng ta tiền không phải ta, là ngươi. Thần sắc xúc động phẫn nộ nói đến đây lúc, Trịnh Tổ Quang con mắt có chút phát hồng. Cha, ngươi biết không? Thực sự ta lúc rất nhỏ đợi liền có một cái mơ ước. Đó chính là ngươi tranh thủ thời gian chết mất. Dạng này ta liền có thể thành công kế thừa ngươi tài sản. Thành công cởi xuống Phú Nhị Đại cái này cái mũ, trở thành danh chính ngôn thuận Phú Nhất Đại. Mà bây giờ, ta từ nhỏ đến lớn đều hy vọng cơ hội tới. Ha ha ha, Trịnh Tổ Quang đắc ý nhìn lấy nằm ở trên giường Trịnh Hoành. Ngươi có tâm tạng bệnh, ngươi trải qua chịu không nổi kích thích. Hiện tại ta liền hào hào kích thích một chút ngươi, tranh thủ để ngươi sớm ngày giải thoát. Sau đó ta cũng liền có thể sớm một chút biến thành Phú Nhất Đại. Ha ha ha, ngươi, Trịnh Hoành hiển nhiên không nghĩ tới. Con trai mình vậy mà lại có dạng này một loại dị dạng tâm tính. Cái CMM chứ, lão già kia. Ngươi cái gì ngươi? Nhanh đi chết đi. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, ta hội tiếp nhận Giang Nam tập đoàn. Về phần ngươi tại mẹ ta sau khi chết lại ở bên ngoài nuôi những nữ nhân kia, ta cũng sẽ thay ngươi chiếu cố. Trịnh Tổ Quang một mặt cuồng tiếu. Ngươi cũng biết, những nữ nhân kia nhìn cũng không phải ngươi lão già này ngươi. Các nàng xem bên trong là ngươi tiền, mà số tiền này rất nhanh liền thuộc về ta rồi. Ha ha ha, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.